Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 517. Anh xuống dưới tầng ăn qua loa bữa sáng, rồi bước ra cửa. Trợ lý Lâm đã đứng chờ bên cạnh xe. Lúc anh bước tới, anh ta liền mở cửa ở hàng ghế sau cho anh. Cố Khiết Thần lên xe, chiếc xe nhanh chóng lái về phía tòa án. Chuyện bắt cóc giữa Vân Nhu và Hứa Tịnh Nhi là tin tức nóng hổi nhất thời gian này, mãi chưa hạ nhiệt kéo dài đến hôm nay, cuối cùng là tranh chấp ở tòa án. Tình cố tình mới đối đầu nhau đã là chuyện đáng xem, chưa kể lần này, luật sư đại diện của Hứa Tịnh Nhi còn là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, chồng của cô ấy, tình cũ của Vân Nhu, cũng là mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người phụ nữ Cố Khiết Thần. Ngay cả phim truyền hình cũng chưa chắc có tình tiết éo le như vậy, đúng là khiến người ta máu nóng sùng sục bùng nổ độ hóng hớt. Trước cửa tòa án đã có đám phóng viên chờ trực sẵn, cả những người hâm mộ của Vân Nhu đang lớn tiếng đòi trừng phạt Hứa Tịnh Nhi. Phiên tòa chính thức bắt đầu. Hôm nay có rất nhiều người đến dự thính, không còn ghế trống nào. Hứa Tịnh Nhi nhìn qua thấy ông cụ Cố, chú Lâm, cô Lâm, Từ Soái, Tiêu Thuần, Cố Tuyết đều tới. Nhưng người đáng lẽ nên xuất hiện nhất là bố mẹ cô thì lại không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ chỉ muốn cô mang lại vinh quang và tiền bạc, nếu là sự sỉ nhục thì họ có thể vứt bỏ cô một cách máu lạnh vô tình. Ánh mắt Hứa Tịnh Nhi không khỏi trở nên ảm đạm, nhưng ngay sau đó, bỗng cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó hốc mắt cay xè. Nhưng không phải vì buồn mà là vì vui, cũng không biết là có thần giao cách cảm hay không, Hứa Triển Vọng ngẩng mặt lên nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi. Ánh mắt hai chị em giao nhau giữa không trung, Hứa Triển Vọng dùng khẩu hình nói với cô một câu. Hứa Tịnh Nhi nhận ra câu cậu nói là có em đây chị. Cô mỉm cười, hít mũi kìm nén dòng nước mắt đang muốn chảy ra. Rõ ràng cậu đang đi học ở nước ngoài mà cũng chạy về. Được rồi, không uổng cô thương cậu. Cuối cùng tầm mắt của Hứa Tịnh Nhi rơi vào Cố Khiết Thần ở phía trước. Anh khoác áo luật sư lại càng đẹp trai người người, cô bỗng nhiên nhớ đến một câu ta vốn chẳng có ước mong gì, nhưng nguyện khoác chiến bào vì nàng. Cố Khiết Thần của cô quả thực đã khoác chiến bào vì cô rồi. Luật sư đại diện của Vân Nhu họ Tiền, là một nhân vật rất có tiếng tăm trong giới, tướng quân bất bại, kinh nghiệm vô cùng phong phú, chiến tích lại càng hiển hách. Bắt đầu từ vụ kiện đầu tiên đến nay, ông ta chưa thua bao giờ. Tuy Cố Khiết Thần hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, nhưng trong giới pháp luật chỉ là một tân binh chưa từng tham gia một vụ kiện nào, luật sư Tiền cũng không coi anh ra gì. Ông ta suy đoán Cố Khiết Thần cũng chỉ là hạng mọt sách bàn trên sách vở thì còn được, chứ đánh thực chiến thì không quá được ba hiệp. Cách chương.